Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Cửu Tiêu Tháp, hai huynh đệ thể nội nguyền rủa thấy một lần có ngoại địch xâm lấn. Lập tức tiến hành phản kích, nguyền rủa hình thành thiên đạo phù văn tản ra thiên đạo áo nghĩa. Cùng lão nhân đạo văn không ngừng va chạm, hai vị lão nhân nhíu nhíu mày, trong mắt bắn ra một đạo thần quang, khí thế chậm rãi kéo lên. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đạt tới cực điểm, đem hai huynh đệ thả dưới, hai tay trên không trung không ngừng vũ động, bóp ra từng cái huyền ảo thủ ấn, thiên địa linh khí bị nó dẫn dắt mà đến, hóa thành mưa nhỏ nhỏ, không ngừng nhỏ xuống, sau cùng trên không trung ngưng tụ ra một thanh tiểu kiếm. Trên tiểu kiếm hiện đầy vô số đạo văn, ẩn chứa hai vị lão nhân riêng phần mình pháp tắc chi lực. Tiểu kiếm tiến vào hai huynh đệ thể nội, một kiếm chém về phía nguyền rủa phù văn, nguyền rủa lóe ra hào ánh sáng, kịch liệt phản kháng, bành bành tương đương nguyền rủa phù văn dần dần ma diệt. Tiểu kiếm tại phát uy, nguyền rủa tại ma diệt, hết thảy đều tại thuận lợi tiến hành. Đột nhiên hai huynh đệ nôn lên máu tươi, hai vị lão nhân kinh hãi, tranh thủ thời gian thu công, tiểu kiếm tiêu tán. Cái này lúc trên trời rơi ra mưa máu, từng đợt tiếng gầm từ chân trời truyền đến, trên bầu trời một mảnh mây đen bay tới, kiềm chế trầm thấp khí tức bao phủ tại diễn võ tràng nội. Không trung truyền đến lốp bốp tiếng vang, mây đen bên trong lóe ra điện quang, từ từ thiên không một mảnh tối tăm, cuồng phong mãnh liệt, mưa máu xen lẫn cuồng phong hoa hoa tác hưởng. Long Dịch Phạm cùng Cơ Vô Dạ nhìn lấy không trung, sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới ma diệt nguyền rủa, vậy mà nghênh đón thiên phạt, xem ra cái này thiên rất là phẫn nộ, vậy mà hạ mạnh như thế nguyền rủa, không cho người ta nửa điểm cơ hội, có lẽ thật sự chỉ có thần chủ tại thế, mới có thể hóa giải, thần chủ nhưng bằng sức một mình, dung luyện trời xanh, thần lực có mặt sát hết thảy lực lượng, cái này thiên đạo nguyền rủa cũng không ngoại lệ, thiên oán thiên bi. Thần lực đều có thể từng cái hóa giải. Không trung mây đen đang không ngừng ngưng tụ. Điện quang ở trong đó lan lộn. Bành trướng. Kinh khủng thiên uy tràn ngập tại bốn phía. Tựa hồ là muốn hủy diệt hết thảy. Long Dịch Phạm trong lòng căng thẳng. Không nghĩ tới thiên phạt sẽ như thế cường đại. Chỉ sợ chỉ dựa vào hai người bọn họ tiếp không xuống cái này thiên phạt. Cái này lúc trong hậu viện Cửu Tiêu Tháp. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tựa hồ là bị cái gì đánh thức một nửa, một cỗ khủng bố, uy lâm thế gian khí tức từ đó lan tràn ra, giống như là nứt vỡ thiên địa, một sợi thần đạo chi uy từ đó tràn ra, sụp đổ không gian trong nháy mắt phân thành, từng mảnh mảnh vỡ, không trung mây đen cấp tốc áp xúc, thiên uy cũng lặng lẽ lui tán, Cửu Tiêu Tháp bao phủ mù mịt tử khí, giống như là thiên địa sơ khai. Vạn vật mới sinh, thế gian các một số không tên tồn tại nhao nhao bừng tỉnh. Tựa hồ tại run rẩy, liền bảy đại cấm địa đều dâng lên lấy khắp trời quang huy. Thiên địa linh khí đang chấn động, thần khí run lên, thiên địa động, long ra trên không cấp tốc tụ tập nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí. Hóa thành trạng thái dịch, chậm rãi nhỏ giọt xuống, toàn bộ đông hoang đại địa đều tại không ở run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là thiên phạt hàng thế. Sau lại thần khí thức tỉnh. Thật là đáng sợ. Chẳng lẽ là muốn tiến hành huyết táng sao? Là đông hoang long gia. Cái kia khủng bố gia tộc lại tại làm cái gì? Chẳng lẽ có người đạt tới cái kia cảnh giới sao? Không. Hẳn là thái hư tháp thần linh đang thức tỉnh. Chẳng lẽ còn có người dám vào phạm long gia à? Cái kia gia tộc quá mạnh. Tương truyền bọn hắn có được không chỉ một cái thần khí. Trong cấm địa cũng là truyền ra một trận tiếng kinh ngạc khó tin. Một đạo thần quang đảo qua. Sau đó một trận kinh khủng thần âm vang lên. Thái hư. Huyễn Ngân làm sao có thể. Khó nói. Chấm ngoặc kép. Long gia hẳn là thế gian tồn tại nhất cổ lão gia tộc đi. Năm đó ở trong đó phát sinh qua thần cấp chiến đấu. Nhưng không có hủy diệt. Người của Long gia nhóm nhao nhao nhấc đầu, nhìn về phía cái kia sừng sững đứng nhiều năm bất động Cửu Tiêu Tháp. Chẳng ai ngờ rằng Cửu Tiêu Tháp sẽ có như thế hủy thiên diệt địa thần uy. Cửu Tiêu Tháp tựa hồ còn không có thức tỉnh, chỉ là nhẹ nhàng run rẩy một chút, liền dẫn động thiên hạ phong vân, liền cái kia chí cao vô thượng thiên uy đều lui bước. Thần khí là một đời thần chủ thành đạo pháp khí, làm bạn thần chủ một đường trưởng thành, đi theo thần chủ hướng đi đỉnh phong, cùng một chỗ bước vào cái kia thần bí cảnh giới. Quân lâm thiên hạ, vạn thế kính ngưỡng, thần khí ghi chép một vị thần chủ, từ yếu nhỏ hướng đi cường đại, từ võ giả bước vào thần đạo, trong đó ẩn chứa một vị thần chủ võ đạo áo nghĩa. Cùng pháp tác, ẩn chứa có một vị thần chủ đỉnh phong lực lượng, thần khí nhất động tương đương thần chủ xuất thủ. Chấn động giữa liền có thể băng toái thiên địa, phá diệt tinh thần, là thế gian ít có thể phá thần chủ thân thể đồ vật. Tương truyền thần khí bên trong thần linh nếu là thức tỉnh, tương đương với thần chủ khôi phục, huy động giữa liền có thể hiện ra thần chủ thần uy. Giống như thần chủ tại thế, Cửu Tiêu Tháp chính là Thái Hư Thần Hoàng thành đạo pháp khí. Nội uẩn Thái Hư Thần Hoàng võ đạo pháp tác, nhẹ nhàng nhất động, liền chấn kinh thiên động địa giữa. Cửu Tiêu Tháp tựa hồ không thích mây đen ở tại đỉnh đầu. Nhẹ nhàng chấn động, chấn ra một sợi thần chủ khí thế. Thần chủ khí nhẹ nhàng trôi hướng không trung, chỉ gặp không trung mây đen, thả ra ngàn vạn lôi đình, là thiên phạt đang động, từng sợi thiên lôi bổ dưới, cường đại khí tức chấn nhiếp lòng người, nhưng mà thần chủ khí thế không chút nào không vì chỗ động, trong nháy mắt bay tới không trung, nhẹ nhàng nhất động, cái kia thế nhân người người sợ hãi thiên phạt liền hỏng mất. Cửu Tiêu Tháp nhẹ nhàng lay động, không tiếp tục khôi phục, từ từ trở nên yên lặng. Phía dưới Long Dịch Phạm cùng Cơ Vô Dạ, trong mắt rung động vẫn không có biến mất. Cái này là chúng ta võ giả dùng hết một đời muốn theo đuổi cảnh giới a. Thần đạo, tất cả võ giả phấn đấu cả đời mục tiêu a. Lại có bao nhiêu người có thể đạt tới đâu? Từ xưa đến nay, từ hồng hoang đến cận cổ, lại đến bây giờ, mới có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người a, cái nào không phải vang dội cổ kim. Kinh tài diễm diễm nhân vật, quân lâm thiên hạ, vạn cổ vi tôn, hoặc là Thái Hư Thần Hoàng, Luân Hồi Thần Hoàng, Huyễn Ngân Thần Đế, lại hoặc là Đế Hoàng, Thánh Dương Thần Đế, Yêu Nguyệt Thần Chủ. Đáng tiếc a, thần chủ cơ hồ hai hai không thể gặp. Cái này thiên địa cùng lúc cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi hai vị thần chủ. Thế nhưng là như thế cường đại nhân vật, cũng chết già ở trong năm tháng. Trường sinh, bất hủ, vạn cổ truy tìm mộng, luân hồi thần hoàng lục thế luân hồi, tại sinh tử bên trong bồi hồi, Huyễn Ngân Thần Đế đạp phá thời không, muốn trở lại quá khứ cùng các đại thần chủ tranh hùng. Thần đế hoàng quần lâm thế gian, thiên địa cùng bái, thôn phệ thần hoàng nuốt hết tất cả, sống mấy chục vạn năm. Thế nhưng là dù cho lại cường đại người, cũng cuối cùng ngã xuống tuế nguyệt bên trong. Huyễn Ngân Thần Đế trưởng khống thời gian, xuyên toa tự cổ chí kim, nhưng cũng bại bởi thời gian. Thần đế hoàng công phạt tự cổ chí kim thứ nhất, vạn cổ thần chủ tại chiến lực bên trên đến cúi đầu, nhưng cũng không có đấu qua thời gian. Truyền thuyết tại thần chủ phía trên còn có một cái cảnh giới, bất hủ bất diệt, chỉ có đánh vỡ thiên đạo, khai thiên tích địa, tái tạo luân hồi, mới có thể bất hủ. Nhưng luân hồi thần hoàng nghiên cứu luân hồi tự cổ chí kim không một, nhưng cũng không có thoát đi vẫn lạc số mệnh. Thái Hư Thần Hoàng không gian vô địch, dự định lấy vô thượng thần lực khai ích bất hủ giới. Thế nhưng là mở ra không gian nhưng cũng hủ diệt. Cơ Vô Dạ thấp giọng nói, thần đạo, đối với chúng ta mà nói quá xa vời. Nếu là cái này hai cái hài tử không có bị phế, có lẽ có khả năng đi đến một bước kia. Đáng tiếc a, chúng ta bất lực. Long Dịch Phạm hít khẩu khí, mở miệng nói, chỉ có thể làm đến dạng này. Nguyền rủa cùng thể xác tinh thần hợp lại cùng nhau, ma diệt nguyền rủa liền sẽ đem bản thân cũng đi theo ma diệt. Cơ Vô Dạ điểm một cái đầu, xác thực như thế, bất quá cũng có chút tiến bộ, tối thiểu nhất bọn hắn có thể tu luyện tới khai nguyên đỉnh phong. Đáng tiếc năm đó nguyền rủa chi lực hư hại nó muốn ngưng tụ mệnh luân, khiến cho hai người bọn họ vĩnh viễn cũng không thể đặt chân Mệnh Luân Cảnh. Bất quá dạng này cũng coi như không uổng công sư đồ một trận. Long Dịch Phạm vung tay lên, đánh ra lưỡng đạo tinh khí, đem hai huynh đệ chữa cho tốt. Sau đó sai người đem hai huynh đệ đưa về riêng phần mình gian phòng. Long Dịch Phạm quay người đối với Cơ Vô Dạ nói rằng, vẫn là không có phân ra thắng bại. Bá kiếm cùng đế kiếm, cộng liệt ngũ đại kiếm pháp, xác thực không dễ dàng phân ra thắng bại. Cơ Vô Dạ điểm một cái đầu, có lẽ là quá mức chấp nhất đi. Ta cũng cần phải đi, chờ lần sau lại tới tìm ngươi luận võ. Nói xong hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Long Dịch Phạm nhìn lấy bạn già đi xa bóng dáng, không khỏi có chút thất vọng. Sau đó liền phân phó một đời, lần nữa bắt đầu bế quan. Bởi vì làm Long ra một vị lão tổ, nhất định phải cùng lúc ngủ say, lấy cam đoan sinh mệnh đầy đủ sung túc, giữ lại gia tộc nội tình. Đến ban đêm, Long Tinh Ngân tỉnh lại, thấp đầu nhìn một chút trên thân, không ngoài dự liệu cũng không có cái gì vết thương. Đúng vậy a, lấy lão tổ cái kia vậy tu vi, phất tay núi sông phá nát, vạn vật khô khốc, điểm ấy thương lại coi là cái gì đây? Đây cũng là Long Tinh Ngân hai người dám như thế liều mạng nguyên nhân. Chỉ sợ hai vị lão tổ đã đạt tới thánh cảnh đi. Nghĩ tới đây, Long Tinh Ngân không khỏi nghĩ tới hôm nay trong hôn mê. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy thần đạo chi uy. Cửu tiêu tháp chỉ dựa vào một sợi khí thế, liền vỡ nát thiên phạt cường đại thật sâu khắc ở Long Tinh Ngân đáy lòng. Lực lượng cường đại để hắn chấn động theo. Vì đó mê say, cũng kiên định hơn cái kia trước đây không lâu làm quyết định. Long Tinh Ngân mỉm cười, không khỏi nghĩ tới cùng Tinh Trần ước định, tin tưởng hắn cũng chân chính hạ quyết định quyết tâm đi. Nghĩ đến Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ lại, hôm nay lão tổ vì đó ma diệt nguyền rủa, khiến cho hắn có thể tu luyện tới khai nguyên đỉnh phong cảnh giới. Nghĩ tới đây, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, vận chuyển Long gia trí cường công pháp, truyền lại từ tại Thái Hư Thần Hoàng tuyệt thế công pháp Thái Hư Kinh. Thiên địa linh khí cấp tốc tụ tập, từ từ tiến vào nó trong đan điền. Trong đan điền đạo luân từ từ chuyển động, linh khí tại trong kinh mạch không ngừng vận chuyển. Long Tinh Ngân trên người khí thế chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Long Tinh Ngân tay nắm kỳ diệu thủ ấn, thiên địa linh khí cấp tốc tiến vào thể nội. Theo linh khí nhanh chóng rót vào, Long Tinh Ngân khí thế mãnh liệt bắt đầu tăng trưởng. Long Tinh Ngân yên lặng tại 2 năm đạo cung tam trọng thiên cảnh giới, rốt cục chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Long Tinh Ngân hưng phấn kém chút giống to lên. Thiên địa linh khí không ngừng hóa thành chân nguyên, tiến vào trong đan điền. Nhìn lấy chân nguyên tràn đầy đan điền, Long Tinh Ngân rốt cục yên tâm lại. Một số chân nguyên tuy nhiên vẫn đang trôi qua, lại có thể tồn ở một chút đạo cung cảnh giới. Hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa làm chân nguyên, tràn ngập toàn bộ đan điền, áp xúc thành chất lỏng, hình thành dịch nhỏ, liền vào nhập khai nguyên cảnh giới. Long Tinh Ngân không ngừng vận chuyển Thái Hư Kinh. Thái Hư Kinh không hổ là Thái Hư Thần Hoàng sáng tạo. Bác đại tinh thâm, tu luyện tốc độ chi khoái vượt qua tưởng tượng. Tại thời khắc này, Long Tinh Ngân bị đè nén 2 năm cảnh giới rốt cục đột phá, tiến nhập tứ trọng thiên, nhưng mà lại không có vì vậy đình chỉ. Một cổ tác khí, tiếp lấy đột phá ngũ trọng thiên. Long Tinh Ngân thở phào một hơi, cười nhạt một tiếng, lập tức cảm giác thể xác tinh thần nhẹ nhõm. Hoạt động thân thể, một trận lốp bốp âm thanh nhớ tới. Nắm chặt lại quyền đầu, rõ ràng cảm giác xuất lực lượng biến mạnh. Long Tinh Ngân dùng lực vung ra một quyền, lắc lắc tay. Có sức mạnh cảm giác thực tốt, Long Tinh Ngân không khỏi đối với lão tổ hiện lên lòng cảm kích. Long Tinh Ngân giật giật thân thể, thích ứng vừa lấy được lực lượng, rèn sắt khi còn nóng, liền lại ngồi xếp bằng trên giường, tu luyện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.